Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 540, Thiên Mệnh Tinh Đồ. Nghe lấy ma nữ giải thích, Lý Minh nhất thời cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Ngươi cảm nhận được cái gì? Cái gì chiến hỏa lại sắp mở ra? Lý Minh vội vàng hỏi. Ngươi nhìn lên bầu trời tinh không? Ma nữ ngẩng đầu chỉ hướng bầu trời đầy sao lập lòe yên tĩnh. Màn đêm, vô số đầy sao lập lòe tỏa sáng. Xa so với trong thế giới hiện thực rõ ràng nhất tinh không càng thêm mệnh lệnh. Mỗi một khỏa đầy sao tựa hồ cũng cách xa mặt đất gần như thế. Trên trời tinh không có thể nhìn ra cái gì đến. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Linh giới tinh không, mỗi một viên ngôi sao đều đối ứng chúng ta mỗi người. Đương nhiên không bao gồm các ngươi những thứ này không có tinh hồn người. Làm ngôi sao xuất hiện dị thường, liền đại biểu cái này một người sắp phát sinh sự tình. Càng là lóe sáng ngôi sao, nó địa vị cùng thực lực cũng càng cao. Từ hôm nay ngôi sao có thể thấy được, các ngươi Thiên Mệnh Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ đã nhanh muốn không được. Mỗi lần hai đại đế quốc hoàng thất xuất hiện bất an, cũng đều mang ý nghĩa một trận thật lớn chiến hỏa sắp xảy ra. Ma nữ nhấp nhô thở dài nói. Cái gì? Ngươi từ nơi nào có thể nhìn đến Thiên Mệnh Hoàng đế ngôi sao? Lý Minh nhất thời trừng to mắt. Hoàng triều Lang Huyết vừa mới thông báo Thái tử Điện Hạ thị vệ tiến vào tòa kia thần bí trang viên. Hiện tại thì xuất hiện dạng này sự tình. Có phải hay không cũng quá xảo hợp một số. Ngươi cũng đừng không tin. Nếu như là thánh nữ buổi tối xuất hiện nhìn đến mảnh này tinh đồ, nàng cũng lập tức biết phát sinh cái gì. Ma nữ nói ra, ngươi mau nói cho ta biết. Làm sao có thể nhìn ra ngôi sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn bầu trời màn, hai bên trái phải tinh đồ chính giữa, có phải hay không có một đầu như ẩn như hiện ngăn cách khu vực, vừa vặn đem hai mảnh tinh đồ từ đó ngăn cách. Ma nữ nhắc nhở, đây không phải là thiên hà mà. Lý Minh nhìn hướng lên bầu trời, cẩn thận xem xét lời nói, quả nhiên phát hiện bầu trời đầy sao ở giữa, từ trên xuống dưới trung gian khu vực, xác thực một đầu không chú ý nhìn rất khó phát hiện trống không dài mảnh. Quanh co khúc khuỷu đem màn đêm chia làm hai bên hai mảnh tinh không. Dựa theo trong hiện thực thuyết pháp, đây chính là trời trên trời bờ sông mà thôi. Thiên hà, thật mỹ lệ tên, thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Đầu này trống không khu vực chính là hai đại đế quốc tinh đồ cách ly tuyến. Hai bên trái phải tinh đồ, phân biệt đại biểu cho hai đại đế quốc tất cả mọi người. Bằng vào ta bản sự chỉ có thể tìm tới đại biểu đế tinh vị trí. Mà bây giờ các ngươi Thiên Mệnh tinh đồ đế tinh quang mang lập lòe, tựa như lúc nào cũng muốn rơi xuống, mà đế tinh bên cạnh chí ít có mấy quả ngôi sao lập lòe. Đây là muốn tranh đoạt đế vị điềm báo. Ma nữ nói ra, không phải đâu, còn có thể theo tinh đồ phía trên nhìn ra. Lý Minh nhìn kỹ tinh không? Nhìn nửa ngày lại không thu hoạch được gì. Cái gì đế tinh ngôi sao? Hắn căn bản không biết ở nơi nào. Thực lực ngươi quá thấp, làm sao có thể nhìn đến đế tinh tồn tại? Bất quá ta lời nói ngươi tin không tin cũng chẳng sao. Dù sao các ngươi Thiên Mệnh đế quốc dùng không bao lâu thì sẽ đại loạn. Một khi xuất hiện hoàng thất tranh quyền hậu quả, hỗn độn đế quốc đương nhiên sẽ không bỏ mất cơ hội. Hai đại đế quốc lại đem đứng trước một trận gió tanh mưa máu. Ma nữ cười nhạt nói. Ta tin ngươi, ngươi giúp ta xem một chút. Tranh đoạt hoàng vị ngôi sao có mấy khỏa? Còn có, hỗn độn đế quốc bên kia tình huống thế nào? Lý Minh hỏi. Hôm nay nhận được tin tức cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn kỹ càng ma nữ cũng sẽ không tùy ý nói lung tung. Một cái trọng yếu sự kiện ngay tại bắt đầu hình thành. Nếu như thiên mệnh trận doanh ra chuyện, cái kia hỗn độn đế quốc chẳng phải là cũng sẽ gặp nạn. Dù sao hai cái đế quốc các người chơi, Nhiệm vụ tình huống là không sai biệt lắm một dạng. Hỗn độn đế quốc sự tình hiện tại ta có thể không nhìn thấy. Chỉ cần tại hỗn độn đế quốc trên lãnh địa mới có thể xem xét. Nhưng là các ngươi thiên mệnh đế quốc dù sao là có phiền phức. Xem ở ngươi là ta ký chủ phân thượng, thực lực lại kém như vậy, ngươi vẫn là rời xa hoàng thất phân tranh thì tốt hơn. Còn bao nhiêu người cướp đoạt hoàng vị, thực lực của ta còn không cách nào phân biệt đi ra. Ma nữ cười nói, đa tạ ngươi. Lý Minh cau mày, trong lòng dị thường hiếu kỳ, thiên mệnh hoàng thất còn bao lâu sẽ phát sinh dung chuyển? Dựa theo các người chơi cấp bậc tới nói, trước mắt vừa vạn đều tại hướng về cấp 50 phần đấu. Chẳng lẽ lại là thời gian này điểm mấu chốt? Hắn còn rõ ràng nhớ đến, thần các cao thủ nhóm nói qua, linh giới sẽ có đại chuyện phát sinh. Cái này đại sự, cùng việc này có quan hệ hay không? Thầm nghĩ lấy sự tình, Liên Nỗ cùng Linh Thị chủ động đánh quái. Hiện tại Lý Minh ngay cả động cũng không dùng động một cái. Điểm kinh nghiệm cùng yêu hồn giá trị liền tự động bay tới. Mặc định của hệ thống, liền xem như hắn Linh Thị xử lý quái vật, cũng có thể thu hoạch vũ khí cần thiết yêu hồn giá trị số lượng. Đúng, ta còn không biết tên ngươi đây. Lý Minh nhàn rỗi không chuyện gì, liền cười hỏi, ngươi rốt cục nhớ tới hỏi tên của ta. Giống như vị kia tên ngươi đã sớm biết, cũng không biết ta, mà nữ tức giận nói ra, ếch, thánh nữ tên ta không cần hỏi liền có thể nhìn đến. Thế nhưng là ngươi, Lý Minh nhìn lấy ma nữ đỉnh đầu tối như mực hai cái chữ to. Ma nữ, sau đó không có cái gì, mà thánh nữ trên đỉnh đầu màu vàng kim nhạt thánh nữ liên tâm bốn chữ lớn. Hoàn toàn là vừa nhìn thấy ngay, nhớ kỹ. Ta chỉ nói cho ngươi một lần. Ta gọi Cẩm Ti, mà nữ vừa cười vừa nói. Cẩm Ti, Chi Chu Nhà Tơ, danh tự ngược lại là chuẩn xác. Lý Minh cười nói, người nào nói cho ngươi tên của ta là Tơ Nhện. Mặc kệ ngươi, mà nữ Cẩm Ti tức giận không thôi. Tốt, ta nói đùa, ngươi lại không thể đánh ta. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Vì cái gì ta Linh Thị không cách nào đột phá thiên tư? Chẳng lẽ ma hồn đều bị các ngươi hấp thu? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên, chúng ta có thể xuất hiện. Toàn bộ nhờ tích lũy ma hồn. Cho nên ngươi ma hồn đều tại thần ấn trong không gian. Muốn là ngươi mỗi ngày không giết quái. Ta cùng thánh nữ xuất hiện thời gian đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ma nữ Cẩm Ti gật đầu nói. Cái này phiền phức, vậy hắn chẳng phải là mãi mãi cũng dừng lại tại thượng phẩm yêu linh tư chất. Lý Minh im lặng vạn phần. Đúng vậy a, hắn không cách nào hấp thu ma hồn chính là như vậy. Bất quá còn có một loại phương pháp, ngươi để hắn hấp thu thần hồn là được. Hắn vốn chính là ma tộc, thần hồn với hắn mà nói càng thêm có dùng. Ma nữ Cẩm Ti nói ra, thần hồn. Làm sao làm đến thần hồn? Lý Minh trừng to mắt hỏi. Rất đơn giản, thần hồn cùng ma hồn tình huống một dạng. Người muốn là giết chết thần tộc thì có thể thu hoạch thần hồn. Hắn sẽ chủ động hấp thu. Ma nữ giải thích nói. Người để cho ta đi giết thần tộc. Người điên đi. Lý Minh lắc đầu nói. Vậy cũng chỉ có thể cho hắn tìm thần tích chi địa. Hấp thu bên trong thần lực. Đồng dạng có đột phá thiên tư cơ hội. Ma nữ Cẩm Ti nói ra. Thần tích chi địa. Dạng này cũng được. Lý Minh nhất thời hai mắt sáng lên. Trong lòng lập tức nghĩ đến thần tượng động thiên. Đáng tiếc là thăm dò thần tượng động thiên thời điểm, bọn họ đều không có triệu ra Linh Thị. Cũng không biết còn có dạng này hiệu quả. Thần tích chi địa đều có bảo vật tồn tại. Trong số những bảo vật này ẩn chứa thuần chủng thần lực, là chúng ta ma tộc cần có nhất lực lượng chi nguyên. Nhưng là thần ma có khác, dưới tình huống bình thường chúng ta là không cách nào chủ động tới gần những địa phương này. Để tránh lọt vào thần lực phản phệ, nếu như ngươi có thể tìm tới thần tích chi địa, ta liền có thể tại ngươi bảo vệ dưới tiếp xúc thần lực. Ma nữ Cẩm Ti nói ra, ta minh bạch, thần tích chi địa đối ngươi cũng có chỗ tốt. Lý Minh trong lòng nhất thời rõ ràng tình huống. Lần trước thăm dò thần tượng động thiên, xuất hiện tại bên cạnh mình là thánh nữ Liên Tâm, mà ma nữ thì tại thần ấn trong không gian mê man. Cho nên nàng cũng không biết thần tượng động thiên tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.